sau khi ngủ với Trúc Mã Khê Tịch Tịch. Chương 14, mau tới làm tớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, mau tới làm tớ. Quá đột nhiên, cũng quá bất ngờ không kịp đề phòng. Nhưng cảm xúc khi hai cánh môi chạm vào nhau quá mức tốt đẹp. Hai người đều yên lặng nghe được cả tiếng tim đập của mình. Kỷ Lưu Thành thậm chí bắt đầu tự suy ngẫm về bản thân mình. Hôm qua anh làm nhiều chuyện như vậy nhưng duy chỉ có hôn Thích Âm là không. Cho nên mới khiến cho Thích Âm suy nghĩ về nó. Đây là lỗi của anh. Tớ mặc kệ trước kia thế nào. Tớ sẽ không vì những chuyện này mà so đo. Càng không ghét bỏ như những gì cậu nói. Kỷ Lưu Thành ôm đầu Thích Âm. Dán lên môi cô. Thở gấp nói. Nhưng mà Âm Âm. Từ giờ trở đi cậu là của tớ. Về sau cũng chỉ có thể để một mình tớ hôn cậu. Chân Thích Âm mềm nhũn ra. Chỉ với hai câu ngắn ngủi của Kỷ Lưu Thành đã khiến khe suối phía dưới rỉ nước, lại muốn côn thịt dữ tợn dưới thân Kỷ Lưu Thành, muốn nó cắm vào, lấp kín hoa huyệt đang chảy nước của cô, nghiền nát hoa tâm ngứa ngáy, xỏ xuyên qua toàn bộ huyệt đạo của cô. Kỷ Lưu Thành, Thích Âm không muốn chịu thua, nhưng vẫn dịu giọng trước Kỷ Lưu Thành. Tớ đây, lai dựa gần anh như vậy. Cô sợ là sẽ không quản nơi này là quán cà phê còn có người đi ngang qua. Sẽ trực tiếp cỡ Iota Quy Upsilon Y ra cưỡi lên côn thịt kia. Cho nên Thích Âm rút lui. Cô rời khỏi cái ôm của Kỷ Lưu Thành. Lấy túi xách, hít nhẹ một hơi nói với Kỷ Lưu Thành. Tớ chưa từng dùng ống hút trong cốc nước mà tớ đưa cho Lý Uyên Duệ. Kỷ Lưu Thành có chút phản ứng không kịp. Cái gì, Thích Âm, trước cậu chưa từng có ai hôn tớ. Đại não Kỷ Lưu Thành hoàn toàn ngưng hoạt động, nhưng Thích Âm vẫn còn kích thích anh. Vừa nãy là nụ hôn đầu của tớ. Nói xong Thích Âm nhanh chóng rời đi, bóng lưng có chút hoảng loạn, như thể bởi vì xấu hổ mà ngượng ngùng chạy trốn. Kỷ Lưu Thành trố mắt vài giây, rốt cuộc từ trong vui sướng phản ứng lại, ra ngoài đuổi theo. Kỷ Lưu Thành lại nắm lấy cổ tay của Thích Âm, cuối cùng cũng nhớ ra câu hỏi mà anh muốn hỏi từ tối qua. Anh nói, Âm Âm, có phải cậu thích tớ không? Đương nhiên Thích Âm thích, thích đến nỗi nằm mơ đều là bộ dáng bị anh tách hai chân ra làm cô. Thích đến nỗi chỉ nhìn mặt anh là có thể ướt hết Quy Upsilon Y Lót, ảo tưởng bị anh hung hăng cắm huyệt đạt tới cao trào. Cô muốn dùng tiểu huyệt là igler của mình ép chặt cô y thịt của Kỷ Lưu Thành. Cô muốn côn thịt của Kỷ Lưu Thành xuyên qua tiểu huyệt của cô. Kỷ Lưu Thành càng dùng sức càng tốt, đâm càng sâu càng tốt. Tốt nhất là chơi hỏng hoa huyệt của cô, làm đến đáy huyệt, lại bắn tất cả T-iota IHD iota nóng bỏng vào sâu trong thân thể cô. Đều là của cô. Nhưng Thích Âm không muốn nói như vậy. Cô bị Kỷ Lưu Thành nuông chiều hư rồi. Duy chỉ có chuyện thích Kỷ Lưu Thành, cô phải chịu ấm ức, nhẫn nhịn, bị đè nén lâu ngày. Hiện giờ khó khăn lắm dùng thủ đoạn mới làm cho Kỷ Lưu Thành sinh ra tình cảm nam nữ đối với cô. Sao có thể dễ dàng nói thích chứ? Không thể nào, người có tình cảm trước là người thua trước. Cô đã thua lâu lắm rồi. Luôn muốn Kỷ Lưu Thành cũng phải chịu khổ. Cho nên Thích Âm yên lặng nhìn Kỷ Lưu Thành. Đáp lại, không thích. Quả nhiên Kỷ Lưu Thành lại tức giận. Không thích thì cậu đối với tớ như vậy là có ý gì? Thích Âm không sợ hãi đáp lại. Cậu đẹp trai, côn thịt vừa to vừa cứng. Tì y hát với cậu nhất định rất sướng. Kỷ Lưu Thành bị cô làm cho á khẩu không trả lời được. Không biết phải nói gì cho tốt. Còn có việc gì không? Thích Âm hỏi anh. Kỷ Lưu Thành nghĩ nghĩ. Cố gắng bình tĩnh hỏi lại cô. Mặc kệ thế nào. Tớ nói tớ là bạn trai cậu mà cậu không phản đối. Cho nên. Hiện giờ chúng ta đang yêu đương sao? Thích Âm đến gần anh. Hướng về phía anh vươn ra đầu lưỡi mềm mại. Khẽ liếm môi. Kỷ Lưu Thành lại thở gấp. nhưng Thích Âm lại làm như không biết, chỉ nghiêng đầu hỏi, vậy hiện tại cậu muốn làm tớ không? Kỷ Lưu Thành chân thành nói, muốn. Thích Âm mỉm cười quyến rũ với anh, đáp lại, vậy thì được, bởi vì nụ cười xinh đẹp kia. Kỷ Lưu Thành hoàn toàn sững người ước chừng nửa phút, đến khi phản ứng lại thì Thích Âm đã đi được một đoạn khá xa. Anh bất đắc dĩ cười cười, lại vội vàng đuổi theo. Cậu muốn đi đâu? Thích Âm, tớ đã nói muốn về nhà. Kỷ Lưu Thành, từ từ đợi tớ, tuy nói là yêu đương, nhưng Kỷ Lưu Thành vẫn chưa lập tức thích ứng được thân phận của mình được chuyển từ anh trai sang bạn trai. Anh vẫn quan tâm Thích Âm như thường lệ. Buổi sáng sang cách vách gọi cô rời giường, buổi tối lại đưa cô về ăn cơm. Thoạt nhìn không khác so với trước kia là mấy, nhưng thực ra Thích Âm đã ngoan hơn trước kia không ít. Cô không còn trốn học, cũng không trèo tường ra ngoài tìm người đánh nhau, ăn phận theo Kỷ Lưu Thành cùng đi học cùng tan học. Chỉ là mấy ngày nay cô không để cho Kỷ Lưu Thành chạm vào người cũng không cho anh hôn. Trước kia Kỷ Lưu Thành không phát hiện anh có thể chịu đựng được khi suy nghĩ về Thích Âm. Nhưng hiện tại anh bị Thích Âm gợi lên lửa dục, Thích Âm lại không cho anh hôn, không cho anh ôm, như vậy thì ai chịu được chứ? Kỷ Lưu Thành định đi tìm Thích Âm nói chuyện, buổi tối anh tắm rửa thơm tho đi qua gõ cửa, nhưng Thích Âm thấy anh, không nói hai lời liền đóng cửa lại. Kỷ Lưu Thành ở bên ngoài kêu cô, Âm Âm, Thích Âm lạnh nhạt vô tình, tớ muốn ngủ. Kỷ Lưu Thành nói ra nghi hoặc trong lòng. Chúng ta như vậy mà là đang yêu đương sao? Thích Âm không kiên nhẫn. Tớ nói rồi tớ muốn ngủ. Kỷ Lưu Thành hết cách với cô. Được, vậy cậu ngủ đi. Cô gái này rốt cuộc là có ý gì? Kỷ Lưu Thành thật sự bực bội. Nhưng sự bực bội của anh chỉ duy trì được 3 ngày. Bởi vì 3 ngày sau, buổi tối anh nhận được một video mà Thích Âm gửi tới. Khung cảnh là lớp 12 đến 1. Ở chỗ ngồi của anh, Thích Âm cỡ Iota Quy Upsilon Elot, dang rộng hai chân ngồi trên bàn học của anh, đang thủ. Trong video cô gái dùng ngón tay tách ra hoa môi mềm mượt ướt át, vừa dê y dỉ vừa thở gấp. Kỷ Lưu Thành, mau đến làm tớ, cách chương.